Đế Phi Lâm Thiên, chương 2957, 5854, cái này kiếm tinh cộng lên phải thuyền giặc. Góc truyện audio.com, bất kể nói thế nào, hung hiểm nhất một bước đều bình yên vượt qua. Cố Phong Hoa đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, lại đem cái kia miếng tử thanh đạo vẫn thạch bỏ vào thánh phách. Lúc này đây, trong đầu chỉ là truyền đến một tia có chút đau đớn. Rất nhanh tự khôi phục như thường. Kế tiếp cái gì đều không cần làm sao? Cố Phong Hoa hỏi, nha, tiện tinh hàm hàm hồ hồ thanh âm truyền tới. Đến cùng còn có cần hay không ta làm mấy thứ gì đó à? Cố Phong Hoa lông mày có chút dựng lên. Nói chính sự, mẫu thân người là cái có ý thứ gì? Cái này kiếm tinh, quả nhiên rất không đáng tin cậy. Phụ thân ngươi năm đó sẽ không làm tiếp qua cái gì. Thỉnh thoảng thêm điểm đạo linh kim đi vào là tốt rồi. Bất quá ngươi cũng biết, khi đó ta vốn chính là đạo khí. Nhưng yêu mộc đỉnh không phải. Kiếm tinh nói ra, lúc này ngươi ngược lại nhớ tới ngươi nguyên vốn là đạo khí mà yêu mộc đỉnh không phải rồi. Cố Phong Hoa thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Cái kia bây giờ nên làm gì? Cố Phong Hoa hỏi, ta cũng không biết, tiện tinh trung thực trả lời. Ngươi không biết, Cố Phong Hoa đề cao âm lượng, vì luyện chế đạo khí. Ta thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng bị mất. Đến một bước này ngươi rõ ràng nói cho ta biết ngươi không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ta đây chẳng phải là chết vô ích một hồi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Đi đến một bước này, đạo khí nhất định là có thể luyện thành. Chỉ có điều muốn dùng nhiều một chút thời gian, cần đạo linh kim đại khái cũng cùng ta khi đó không quá đồng dạng. Ta giúp ngươi chằm chằm vào điểm, cần gì đạo linh kim đến lúc đó nói cho ngươi biết là được. Kiếm tinh thiếu chút nữa hại Cố Phong Hoa ném đi mạng nhỏ. Đại khái cũng có chút hổ thẹn, dùng cười làm lành ngữ khí nói ra, cái kia nếu như nhất thời không cách nào luyện thành đạo khí. Lò đan còn có thể sử dụng sao? Cố Phong Hoa hỏi, ngẫu nhiên sử dụng không có bằng hữu quan hệ, bất quá tốt nhất hay là nhiều tìm chút thời giờ bao hàm dưỡng. Cũng tốt sớm chút luyện thành đạo khí. Kiếm tinh nói ra, Cố Phong Hoa lúc này mới yên lòng lại. Nàng còn chuẩn bị thử luyện chế đạo đan. Nếu như yêu mộc đỉnh chậm chạp không cách nào luyện thành đạo khí, lại vô pháp sử dụng, còn không bằng sớm làm buông tha cho được rồi. Tại tàng chân các đi dạo một vòng, thấy không có chính mình nhu cầu cấp bách kỳ chân dị bảo. Cố Phong Hoa không nghĩ chiếm Thanh Nguyên đạo phủ quá lớn tiện nghi, liền chuẩn bị ly khai. Đừng nóng vội lấy đi, lấy thêm một quả xích ngọc đạo thần thạch, 3 miếng ngọc tinh đạo hồn kim, 2 quả linh hư chính đạo thạch, toàn bộ đưa nhập thánh phách. Kiếm tinh mở miệng lần nữa, một hơi nói ra hơn 10 loại đạo linh kim. Cố Phong Hoa cái trán lại bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Tuy nhiên mỗi loại đạo linh kim đều muốn không nhiều lắm. Một quả, 2 quả, 3 miếng. Có thể thêm cùng một chỗ cũng là trên 100 miếng. Hơn nữa theo nàng theo thiên lục chúng giải đến giá thị trường đến xem. Kiếm tinh vừa mới theo như lời những này không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm đạo linh kim. Đặt ở đạo phủ phía dưới cái kia chút ít vị diện, không có chỗ nào mà không phải là có tiền mà không mua được khuynh thành khó cầu. Ngươi vừa rồi chưa nói cần nhiều như vậy đạo linh kim a? Cố Phong Hoa có chút buồn bực mà hỏi. Tuy nói thân là phủ giam, khả dĩ tùy ý lấy dùng tu luyện tài nguyên, có thể di động chiếp trên 100 miếng thượng phẩm đạo linh kim. Cái này tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn một điểm. Ta không nói tất cả ấy ư, ta đã quên khi đó chính mình vốn chính là đạo khí. Có thể ngươi lò đan không phải a hát, kiếm tinh lẽ thẳng khí hùng nói. Được rồi, Cố Phong Hoa bụng lấy cái chán. Đối với cái này kiếm tinh triệt để không thể làm gì. Dù sao Lâm Viễn Đường bọn người nhìn chúng là tư chất của mình cùng thành tựu tương lai. Cùng lắm thì về sau đã có thực lực, lại thêm lần hoàn lại bọn hắn là được. Cố Phong Hoa chỉ có thể như vậy ta an ủi, đem kiếm tinh nói những đạo linh đó kim từng cái để vào thánh phách bên trong. rồi sau đó cũng không có không biết xấu hổ cùng bọn hộ vệ hàn huyên. Có thật giật mình tựa như ly khai tàng chân các, lúc này Cố Phong Hoa cũng không biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhanh, chủ nhân, nhanh, mau nhìn, người lò đan đã bắt đầu hóa đạo. Sáng sớm hôm sau, Cố Phong Hoa vừa mới tỉnh lại, chính suy nghĩ muốn hay không luyện điểm đạo đan thử xem. Trong đầu tự vang lên Kiếm Tinh thúc giục thanh âm, không thể không nói, đây là một cái rất có ý thức trách nhiệm Kiếm Tinh. Theo ngày hôm qua đã nói về sau, tự thời khắc chú ý yêu mộc đỉnh biến hóa, Cố Phong Hoa tế ra thần niệm, lúc này mới phát hiện, ngày hôm qua ném vào thánh phách trên 100 miếng đạo linh kim đều đã hóa thành hư ảo. Mà yêu mộc đỉnh tắc thì ẩn ẩn tản mát ra một cổ trước nay chưa có linh hoạt kỳ ảo chi ý. Tuy nhiên không biết Kiếm Tinh theo như lời hóa đạo là có ý gì. Nhưng là rất rõ ràng, nó đang tại theo thần khí, thời gian dần trôi qua biến thành đạo khí. Có lẽ, tại không lâu tương lai, chính mình liền đem có được đệ nhị kiện đạo khí. Hơn nữa còn là do chính mình tự mình bao hàm dưỡng luyện thành đạo khí. Cố Phong Hoa cũng không khỏi kích động lên, bất quá rất nhanh, nàng lại kích động không đứng dậy. Ly Tâm Minh đạo thạch 3 miếng, Thiên U đạo tâm tinh 2 quả, Cửu Châu Thiên đạo thạch 4 miếng. Kiếm Tinh lại giống như báo menu đồng dạng, kích động nói, ngươi không có lầm, cần nhiều như vậy đạo linh kim. Cố Phong Hoa bờ môi run rẩy một chút, lúc này đây, Kiếm Tinh báo ra thế nhưng mà hơn 200 miếng đạo linh kim. Hơn nữa cùng ngày hôm qua đồng dạng, không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm, đúng vậy, thiếu một miếng đều không được, còn có, nếu như hiện tại dừng tay tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chẳng những ngày hôm qua dùng xong đạo linh kim toàn bộ lãng phí. Hơn nữa người lò đan cũng sẽ biết linh ý tổn hao nhiều. Rốt cuộc không cách nào luyện thành đạo khí, Kiếm Chính xác định nói. Cố Phong Hoa đột nhiên có một loại lên phải thuyền giặc. Không đến tới hạn vĩnh viễn đừng muốn rời thuyền cảm giác. Mà thôi, dù sao Lâm Viễn Đường bọn người nhìn chúng tựu là tư chất của mình cùng thành tựu tương lai. Cùng lắm thì đợi về sau đã có thực lực gấp bội hoàn lại bọn hắn là được. Cố Phong Hoa chỉ có thể như thế ta an ủi, lần nữa hướng tàng chân các đi đến. Những ngày tiếp theo, Kiếm Tinh sở muốn đạo linh kim hơn một ngày qua một ngày. Hơn nữa còn là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Nhìn xem từng đống đạo linh kim như lưu thủy bàn biến mất tại thánh phách. Cố Phong Hoa dần dần chết lặng, chỉ có thể một lần lại một lần lau cái trán ta an ủi. Đến tương lai đã có thực lực, gấp bội hoàn lại, duy nhất coi như may mắn chính là. Đạo khí dưỡng thành đồng thời, yêu mộc đỉnh cũng có thể ngẫu nhiên sử dụng, mấy ngày công phu xuống, nàng ngược lại là đã luyện thành không ít đạo linh đan. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì yêu mộc đỉnh linh ý càng hơn trước kia nguyên nhân. Thậm chí cùng nàng dĩ vãng luyện chế thánh đan đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Chẳng những một lò không phế, hơn nữa tất cả đều là thiên phẩm, có lẽ... Đem những, này đạo linh đan đưa cho Thanh Nguyên đạo phủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đền bù một điểm bọn hắn tổn thất a. Hôm nay không cần đạo linh kim sao? Sáng sớm rời giường, Cố Phong Hoa trước kiểm lại một chút những ngày này luyện thành đạo linh đan. Lại xem xét nhìn một chút thánh phách bên trong yêu mộc đỉnh. Kỳ quái hỏi Kiếm Tinh nói, dĩ vãng mỗi ngày cùng một chỗ giường. Kiếm Tinh sẽ tại bên tai báo ra một trường trượt lệnh nàng trong lòng run sợ menu. Hôm nay lại không có nửa điểm động tĩnh, tạm thời không cần, nó đã tiến vào minh đạo chi cảnh, tạm thời không hề cần đạo linh kim. Kiếm Tinh hồi đáp, khá tốt, cuối cùng khả dĩ yên tĩnh một đoạn cuộc sống. Cố Phong Hoa thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục như vậy. Nàng thật lo lắng đem Thanh Nguyên đạo phủ lịch đại tiền bối tân tân khổ khổ tích góp từng tí một đạo linh kim dùng được không còn một mảnh. Đúng rồi, nó tiến vào minh đạo kỳ có thể hay không ảnh hưởng luyện đan. Sau đó, Cố Phong Hoa lại lo lắng hỏi. Sẽ không, bất quá hội kéo chậm nó tấn chức đạo khí tốc độ. cho nên hay là tận lực dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Kiếm tinh nói ra, dùng cố phong hoa đan thuật, mặc dù luyện chế đạo đan cũng không biết so tầm thường đạo đan sư mau ra gấp bao nhiêu lần. Nguyên vốn cũng không lúc cần phải thường dùng đến yêu mộc đỉnh. Cố phong hoa nghe vậy hoàn toàn yên lòng, nàng ngược lại là yên tâm. Phụ quân trong điện, phụ quân đại nhân cùng hai vị phủ chính nhưng lại như thế nào đều ngồi không yên. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.